Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2227, yêu thú không gian. Vương Xương, lần này, ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Chúng ta tinh thần học viện nhất định sẽ trở thành lần này giao lưu hội quán quân. Một cái dáng người cao gầy khêu gợi nữ, chậm rãi đi đến Vương Xương trước người, trong mắt lóe lên một đạo nóng bỏng chi sắc nói: "Vương Xương, Triệu Phỉ, lần này giao lưu hội quán quân sẽ là chúng ta Hoàng gia tu sĩ học viện." "Đúng, Triệu Phỉ, giao lưu hội kết thúc sau, làm bạn gái của ta đi, ta vẫn luôn rất thích ngươi." Một cái xuyên ngân sắc Hoàng gia tu sĩ học viện chế ngự nam tử trẻ tuổi mỉm cười đi tới nói. Nghe được tên kia nam tử trẻ tuổi, Triệu Phỉ trong mắt lóe lên một đạo vẻ chán ghét nói: "Trịnh Hiện Gia, coi như toàn bộ thế giới nam nhân đều chết sạch, ta cũng sẽ không thích ngươi." Nghe được Triệu Phỉ, Trịnh Hiện Gia khẽ cười nói: "Triệu Phỉ, ta phi thường yêu thích ngươi. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện nói thích ta." Nghe được Trịnh Hiện Gia, Triệu Phỉ ngữ khí lạnh như băng nói: "Thế giới diệt vong một ngày kia sao?" Triệu Phỉ ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Trịnh Hiện Gia liền khẽ cười nói: "Nói không chắc, qua mấy ngày thế giới liền muốn diệt vong rồi. Ngũ hành học viện Vương Xương, tinh thần học viện Triệu Phỉ, Hoàng gia tu sĩ học viện Trịnh Hiện Gia, bọn hắn là khóa này cường đại nhất thiên tài. Ba người bọn hắn đã là tam tinh tu sĩ, tương lai có hy vọng trở thành cửu tinh tu sĩ. Tam tinh tu sĩ, thực lực của bọn hắn, vậy mà so thầy của chúng ta còn cường đại hơn. Đây chính là ba đại tu sĩ học viện nội tình a." Ngoặc kép móc lửng, móc lửng. Những cái kia đến từ tu sĩ khác nhau học viện tu sĩ đệ tử đứng xa xa nhìn Vương Xương, Triệu Phỉ, Trịnh Hiện Gia, trong mắt không tự chủ được thoáng qua một đạo hâm mộ và vẻ kiêng dè. Đó chính là Kiêu Dương Đế Quốc đỉnh tiêm tu sĩ học viện thiên tài Từ Lôi, mau tới đây nhìn một chút. Ba người bọn hắn chính là người đối thủ lớn nhất. Một cái hết sức xinh đẹp mỹ thiếu nữ kéo lấy một cái lười nhác bộ dáng thiếu niên nói. Nghe được đẹp thiếu nữ, tên kia một mặt lười biếng thiếu niên mở mắt, mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói: "Vạn Hân Duệ, bọn hắn đối chiến hình ảnh, chúng ta ở trong học viện không phải đều nhìn qua rồi sao? Hơn nữa chỉ cần có ta tại, chúng ta thiên tinh tu sĩ học viện, nhất định có thể trở thành lần này tu sĩ giao lưu hội quán quân." Nghe được tên thiếu niên kia, Vạn Hân Duệ khẽ nhíu mày nói: "Từ Lôi, người phải cẩn trọng chứ không được khinh suất. Vương Xương, Triệu Phỉ, Trịnh Hiện Gia ba cái đều là thiên tài chân chính, cũng có tam tinh tu sĩ tu vi. Trừ cái đó ra, mỗi người bọn họ nắm giữ lấy cực kỳ cường đại pháp thuật, tuyệt đối không thể khinh thường." Nghe được Vạn Hân Duệ, Từ Lôi mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin nói: "Chỉ là tam tinh tu sĩ mà thôi, ta tuyệt đối sẽ không thua." Tất cả đội về đơn vị, kèm theo một đạo thanh âm to lớn vang lên, đến từ tất cả cái tu sĩ học viện thiên tài lập tức trở về trong đội ngũ của mình. Một cái xuyên thanh sắc tu sĩ bào nam tử trung niên chậm rãi bước vào đấu trong chiến trường, giọng bình thản nói ra: "Ta là lần này giao lưu hội chủ trì Thẩm Thụy. Ta bây giờ bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Không lâu sau đó, các người đều sẽ bị đưa vào yêu thú trong không gian. Săn giết đủ loại yêu thú. Săn giết một đầu nhất giai yêu thú, có thể thu được 1 điểm tích lũy. Một đầu yêu thú cấp 2 có thể thu được 5 điểm tích lũy. Một đầu yêu thú cấp 3 có thể thu được 100 điểm tích lũy. Một đầu tứ giai yêu thú có thể thu được 3.000 điểm tích lũy. Trừ cái đó ra, giữa các ngươi công kích lẫn nhau, đánh bại đối phương, cũng có thể lấy được đối phương đồng dạng điểm tích lũy. Thời gian tranh tài kéo dài 7 ngày. Họ đem yêu thú không gian bên trong tứ giai toàn bộ yêu thú làm đi. Khi tiến vào yêu thú không gian trước đó, các người đều sẽ đạt được một cái truyền tống ngọc phù. Các người có thể thôi động truyền tống ngọc phù trực tiếp từ yêu thú trong không gian rời đi. Đương nhiên, một khi các người lọt vào đòn công kích chí mạng, truyền tống ngọc phù cũng sẽ bảo trụ các người một mạng. Đem các người cưỡng chế truyền tống xuất yêu thú không gian. Tại yêu thú trong không gian, hết thảy đều thân cận thực chiến. Sẽ có thật nhiều ngoài ý muốn xuất hiện. Chỗ dùng tính mạng của các người an toàn không cách nào hoàn toàn cam đoan. Bây giờ có người nào muốn thối lui ra? Còn kịp, nghe được Thẩm Thụy, tất cả cái tu sĩ học viện thiên tài từng cái trầm mặc không nói đứng lên. Bọn hắn biết tiến vào yêu thú trong không gian sẽ 10 phần nguy hiểm. Có thể vì trường học vinh dự cùng tài nguyên, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Hứa nhỏ cỡ nào tu sĩ học viện, nếu như không có đế quốc tài nguyên ủng hộ, căn bản xử lý không đi xuống. Nhìn thấy không người thối lui ra, Thẩm Thụy giọng bình thản nói ra, bây giờ bắt đầu cấp truyền tống ngọc phù. Thẩm Thụy ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, từng viên truyền tống ngọc phù liền từ Thẩm Thụy trên thân bay ra, rơi vào tại chỗ tất cả học viên trong tay. Trận đấu chính thức bắt đầu. Cấp xong truyền tống ngọc phù sau đó, Thẩm Văn Thụy tức lớn tiếng tuyên bố, lập tức chỉ thấy được một cái thần bí khó lường trận pháp truyền tống vô căn cứ hiện lên. Từng đạo truyền tống quang mang từ trên trời hạ xuống, chiếu xuống phía dưới tất cả tu sĩ học sinh của học viện trên thân. Ngay sau đó, chỉ thấy được những tu sĩ kia học sinh của học viện trên người truyền tống ngọc phù quang mang lấp lánh, hóa thành từng đạo quang mang, chui vào cái kia cái cự đại pháp thuật trong trận. Sau đó, to lớn trận pháp truyền tống hơi động một chút. Bên trong hư không xuất hiện mấy trăm cái to lớn vô cùng màn ánh sáng. Mỗi một cái màn hình phía trên đều biểu hiện ra một người tu sĩ học viên thân ảnh. Tại xích dương đấu chiến không gian phía trên người xem, có thể thông qua ra trận phía trước mua pháp khí, quan sát chính mình muốn xem tuyển thủ động tĩnh, kèm theo một trận quang mang lập lòe. Dương Phong xuất hiện tại một khối đất bằng phía trên. Lúc này, một bên trong rừng truyền ra một hồi tất tất tác tác âm thanh. Một đạo hắc ảnh thoáng qua, một cái sắc bén vô cùng móng vuốt từ Dương Phong sau lưng. Hướng Dương Phong đầu trực tiếp chộp tới, cảm nhận được sau lưng truyền đến gào thét tiếng gió. Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực phun trào. Một đạo hỏa diễm quang mang lấp lánh. Một đầu vô cùng đáng sợ hỏa long hiện lên, về phía sau bóng đen một quyền, tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, hậu phương bóng đen lập tức bị hỏa long đụng bay, nhóm lửa, phát ra từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Thanh lân thú, Dương Phong ánh mắt rơi vào một đầu thân cao 3 thước, toàn thân hiện đầy lớp vảy màu xanh, bị liệt diễm bao khỏa. Phát sinh thê lương tiếng kêu thảm thiết thanh lân thú, nhỏ giọng nói lầm bầm. Trong chớp mắt, đầu kia thanh lân thú ngay tại cực nóng hỏa long đốt cháy phía dưới, hóa thành tro tàn, theo gió mà qua. Lúc này, trong rừng, một hồi tất tất tác tác âm thanh vang lên, một đầu lại một đầu thanh lân thú trực tiếp hiện lên, trực tiếp hướng Dương Phong phóng đi. Một cái lại một con rồng lửa từ Dương Phong trong thân thể tuôn ra, hướng mấy chục con thanh lân thú bao phủ mà đi, kèm theo từng đợt vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Mấy chục con thanh lân thú tại hỏa long đốt cháy phía dưới hóa thành tro tàn. Thanh lân thú đều bị giết chết. Thanh lân thú thế nhưng là yêu thú cấp 2, ngoặc kép móc lửng. Những cái kia chú ý Dương Phong cường giả gặp một màn này, người người trong mắt lóe lên một đạo vẻ tán thán nói. Thanh lân thú lực lớn vô cùng, lực phòng ngự kinh người, chẳng những đao kiếm khó thương, đối với đủ loại pháp thuật cũng đều có cường đại kháng tính. Mấy chục con thanh lân thú liên thủ, liền tam tinh tu sĩ đều khó mà ngăn cản. Đánh chết mấy chục con thanh lân thú sau đó, Dương Phong thần sắc không thay đổi. Tâm niệm vừa động, liền buông ra thần thức, hướng bốn phía quét hình mà đi. Có người ở dùng thần thức quét lướt, một tòa núi nhỏ phía trên. Cảm ứng được Dương Phong thần thức, Triệu Phỉ khẽ nhíu mày nói, gia hỏa này, thực sự là phách lối a. Yêu thú thế nhưng là có trí khôn sinh mệnh, gia hỏa này phạm vi lớn sử dụng thần thức, cũng không sợ đem những yêu thú kia đều hấp dẫn tới. Một chỗ trong thảo nguyên, Trịnh hiện ra trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, thật là phách lối gia hỏa, tên kia đến cùng là Triệu Phỉ. Vẫn là Vương Sương, kiêu ngạo như vậy, tên kia nhất định là Vương Lỗi. Vương Sương một cảm ứng được thần thức, lập tức trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, tại yêu thú trong không gian, có tứ giai yêu thú tồn tại, những cái kia tứ giai yêu thú, liền Vương Sương dạng này tam tinh tu sĩ, cũng cảm thấy 10 phần khó giải quyết, hơi không cẩn thận liền sẽ vẫn lạc trong tay của đối phương. Vương Húc trong mắt lóe lên một đạo tinh quang nói, tại yêu thú không gian sử dụng thần thức, Vương Lỗi thật đúng là đủ phách lối đấy. Tiết Dũng khẽ cười nói, thú vị, quá thú vị, tìm được 4 đầu tứ giai yêu thú. Dương Phong động dùng thần thức, rất thoải mái liền phong tỏa 4 đầu tứ giai yêu thú vị trí. Ngay sau đó, Dương Phong tâm niệm vừa động, một con rồng lửa hiện lên, thân hình khẽ động, nhảy đến hỏa trên người rồng, dẫm hỏa long, phóng lên trời, hướng một đầu tứ giai yêu thú vị trí mau chóng đuổi theo. Cũng không lâu lắm, một tòa cao tới 500 mét nham thạch núi, liền xuất hiện tại Dương Phong trước mắt. Ở đó một tòa nham thạch núi chung quanh, có mấy trăm đầu thanh lân thú. Tại mấy trăm đầu thanh lân thú trung ương, có một đầu chiều cao 4 mét, tản ra hung hoành khí tức tứ giai thanh lân thú. Giết hắn, đầu kia tứ giai thanh lân thú nhìn thấy Dương Phong, lập tức đại tiếng giống giận nói. Đầu kia thế giới thanh lân thú ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Mấy trăm đầu thanh lân thú trong mắt, liền thoáng qua một đạo vẻ dữ tợn, nhao nhao hóa thành một đạo thanh sắc tàn ảnh. Trực tiếp hướng Dương Phong nhào tới, nhìn xem chạy nhanh đến mấy trăm cái thanh lân thú. Dương Phong thần sắc không thay đổi, tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực phun trào. Từng cái vô cùng kinh khủng hỏa long, giống như nắm giữ sinh mệnh hướng phía dưới bao phủ mà đi. Tại từng cái vô cùng kinh khủng hỏa long oanh kích phía dưới, mấy trăm đầu thanh lân thú lập tức bị từng cái hỏa long thôn phệ. Phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, hóa thành từng đoàn hỏa diễm, cuối cùng hóa thành một đoàn tro bụi, theo gió mà qua. Thấy tình cảnh này, một đầu kia tứ giai thanh lân thú trong mắt lửa giận đại thịnh, phát ra một đạo tức giận gầm rú thanh âm, yêu lực điên cuồng phun trào, ngưng kết một cây trường mâu màu đen, hướng hỏa long oanh kích dựng lên, ầm ầm. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, tứ giai thanh lân thú vẻn vẹn đánh bể một con rồng lửa, liền bị mấy chục con rồng lửa thôn phệ, điên cuồng bốc cháy lên, hóa thành một mảnh tro bụi. Vương Lỗi, nguyên lai ngươi mới là ngũ hành học viện mạnh mẽ nhất mới. Đúng lúc này, Triệu Phỉ xuất hiện tại phụ cận, từng cái dây leo chợt bạo khởi, hướng giữa không trung Dương Phong quấn quanh mà đi. Đối mặt dây leo công kích, Dương Phong tâm niệm vừa động, thể nội pháp lực phun trào, vô số đầu hỏa long từ trên trời hạ xuống, hướng Triệu Phỉ đánh tới. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.